Trái bỏng của Củ Miêu, chương 6, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu hỏi thăm đơn giản của em gây nên bao phiền muộn trong tôi hỏi thăm AG. Người đẹp thì gọi là thả thính, còn kiểu như thế này thì chỉ là quấy rối thôi. Ôn Tự vội vã rời khỏi quán cà phê, về đến phòng cũng mới chỉ 9 giờ tối. Cô thừa nhận con người đôi khi rất thiên vị, không còn cách nào khác, đối với những thứ đẹp đẽ, họ luôn muốn dành chút ưu ái. Vừa nằm được vài phút, cửa phòng cô vang lên tiếng gõ. Ôn Tự nghe tiếng liền ngồi dậy từ trên giường, lòng đầy nghi ngờ, hỏi. Ai về? Ngày giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng của Trần Bá Hào. Anh nhắc cô nhớ đóng chặt cửa sổ, nửa đêm có thể sẽ có mưa bão. Không phải yêu ma quỷ quái gì gõ cửa, Ôn Tự mới thở phào nhẹ nhõm, đáp lại một tiếng. Nghe cô trả lời, Trần Bá Hào lại đi gõ cửa các phòng khác, lần lượt nhắc mọi người nhớ đóng cửa sổ. Anh tình cờ ở cùng tầng này với bạn gái, nên nhận nhiệm vụ nhắc nhở khách thuê trên tầng. Khách thuê homestay thường được thêm vào nhóm WeChat, nhưng không thể đảm bảo ai cũng để ý tin nhắn. Vì vậy, để chắc chắn, vẫn là trực tiếp gõ cửa thì hơn. Đang định xuống giường đóng cửa sổ, trong đầu Ôn Tự bỗng lóe lên một ý nghĩ. Cô không nói hai lời, mở cửa chạy ra ngoài, gọi Trần Bá Hào lúc đó đang chuẩn bị gõ cửa phòng tiếp theo. Trần Bá Hào quay đầu lại nhìn, hỏi, có việc gì à? Ôn Tự cười, vẫy tay ra hiệu anh lại gần. Qua đây chút nào, Trần Bá Hào tò mò bước lại, thấy anh đến gần, Ôn Tự cười tự nhiên, tôi mạn phép hỏi chút, anh có thể cho tôi xin WeChat của ông chủ Chu được không? Anh xem, anh cũng bận rộn, tôi có gì cứ hỏi thẳng anh ấy cho tiện. Lý do này chắc khó mà từ chối nhỉ, dưới tầng anh ấy có nói, có gì thì cứ hỏi, nhưng lại không để lại WeChat. Chẳng lẽ cứ phải chạy xuống phòng anh ấy mãi, nhớ anh ấy không có ở đó thì sao? Ấn tượng về cô gái xinh đẹp trước mắt vẫn còn rõ nét, cuộc đối thoại ở quầy lễ tân sáng nay cũng in sâu trong đầu. Trần Bá Hào mỉm cười, tất nhiên là được, nói rồi, anh lấy điện thoại ra từ túi, mở WeChat, chuyển danh thiếp WeChat của Chu Liệt cho Ôn Tử. Là người lớn cả rồi, anh sao không hiểu ý cô? Huống hồ, đây không phải lần đầu anh gặp chuyện thế này. Thêm WeChat cũng bình thường thôi, chỉ là không biết cô có nằm yên dưới danh sách bạn bè của Chu Liệt không? Theo anh biết, Chu Liệt chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến nơi đây, còn chuyện riêng tư thì không bao giờ động đến. Cảm ơn anh nhé, Ôn Tự thấy anh đã gửi qua. Không có gì, khép cửa phòng lại, Ôn Tự lập tức cầm điện thoại trên giường, mở danh thiếp mà Trần Bá Hào vừa chuyển, thêm bạn bè. Sau đó, tâm trạng phấn khởi, cô lên sân thượng hóng gió biển. Trước khi đóng cửa sổ, cô đứng trên sân thượng nhìn ra mặt biển tĩnh lặng hồi lâu. Cô biết sự yên ả này là dấu hiệu của cơn bão sắp đến. Chỉ mong khi đó gió đừng quá dữ dội, nhưng nói thật, cô lại có chút mong chờ trận cuồng phong này. Có lẽ do trời mưa, đêm qua Ôn Tự ngủ rất ngon. Cô vốn có thói quen dậy lúc 7 giờ sáng, nhưng hôm nay khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Bên tai là tiếng gió rít gào, ngoài cửa sổ không kéo rèm, bầu trời đen kịt như mực. Dù cửa sổ đã đóng chặt, Ôn Tự vẫn cảm nhận được sức mạnh hung dữ của cơn bão. Cô theo thói quen, thò tay dưới gối lấy điện thoại, mở WeChat. Đập vào mắt là tin nhắn từ người được cô ghim đầu danh bạ với ghi chú. ATM là bố cô, Ôn Hy Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Ôn Hy Thanh đã gửi tin nhắn hỏi cô ở Hồng Kông thế nào, nói dự báo thời tiết báo có bão, kèm theo một đoạn ghi âm dài, dặn dò cô chú ý an toàn, cẩn thận đừng để cảm lạnh. Nghe xong, Ôn Tự lười gõ chữ, gửi lại một sticker đáng yêu với chữ. Đã nhận, ATM, gần như ngay lập tức gửi thêm một đoạn ghi âm. Ôn Tự vừa xuống giường vừa mở âm lượng lớn hơn, bấm nghe. Về rồi thì đừng đi làm nữa, ba nuôi con. Lần này, Ôn Tự không trả lời. Cô đặt điện thoại lên bồn rửa, chậm rãi buộc tóc, bắt đầu rửa mặt. Câu nói này cô nghe đến mức tai như sắp mọc vết chai. Từ lúc tốt nghiệp thạc sĩ và bước chân vào làm ở văn phòng luật, Ôn Hy Thanh cứ thỉnh thoảng lại nói câu này với cô. Nói lúc ăn cơm ở nhà, nói trong điện thoại, nói qua WeChat, chỉ cần có cơ hội là ông lại nói. Tóm lại, ý chính là ông không muốn nhìn bảo bối con gái mình vất vả như vậy. Đúng là nhà không thiếu tiền, nhưng Ôn Tự vẫn muốn tìm chút việc để làm, thể hiện giá trị bản thân, không cam tâm ở nhà làm kẻ ăn bám. Về điểm này, mẹ cô, bà Trương, luôn ủng hộ và đồng hành với cô. Dọn dẹp xong trong phòng tắm, Ôn tự nghĩ ngợi một chút, cuối cùng nhắn lại cho ATM của mình một câu ngắn gọn. Bỗng dưng con thấy nhớ bà Trương quá. Tin nhắn vừa gửi đi, cô chưa thoát khỏi khung chat, liền thấy bên kia hiện dòng trạng thái đăng nhập, nhưng đợi một lúc lại chẳng thấy gì. Ôn tự không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô biết mà, cứ nhắc đến bà Trương là ông yên lặng ngay. Thoát khỏi khung chat, vừa lúc có một thông báo đã chấp nhận yêu cầu kết bạn. Tối qua, vì ảnh hưởng từ Ôn tử, Chu Liệt về phòng liền đi tắm thêm một lần nữa. Nửa gói thuốc còn lại cũng hút hết. Nửa đêm, anh lại vào phòng tắm một lần. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh không dậy sớm đi tập thể dục. Chỉ vì một người phụ nữ, đến trưa tỉnh dậy, thấy yêu cầu kết bạn qua WeChat mà Trần Bá Hào giới thiệu. Anh không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp chấp nhận. Ra khỏi phòng, trên hành lang đi về phía thang máy, anh nhận được một tin nhắn từ bạn mới, vừa được thêm, ông chủ Chu, tối qua anh ngủ ngon không? Lần đầu kết bạn, không nên dùng giọng điệu như vậy. Tin nhắn này sao nghe cũng có chút mùi mờ ám. Chu Liệt nhíu mày ngay lập tức, sau đó anh mở trang cá nhân của đối phương. Đập vào mắt anh là hình ảnh của người phụ nữ khiến anh cả đêm không ngủ được. Đó là một bức ảnh tự chụp với tư thế chữ V, trên cổ tay trắng muốt đeo một sợi dây chuyền bạc. Người phụ nữ cười rạng rỡ, mái tóc dài xoăn buông xóa tự nhiên trên hai vai chiếc váy đỏ. Không lý do gì, anh bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua ở quán cà phê với cô. Những lời nói và hành động nửa đùa nửa thật của cô suýt khiến anh mất kiểm soát. Cảm giác đó, anh không thích. Thoát khỏi bức ảnh, ngón tay thon dài của Chu Liệt tiếp tục trượt xuống. Phát hiện phần lớn ảnh trên trang cá nhân của cô là ảnh đồ ăn, ảnh tự chụp hoặc ảnh chụp chung với bạn bè. Đôi khi xen kẽ vài bức ảnh phong cảnh. Cuối cùng, ngón tay anh dừng lại ở một bài đăng về một vụ kiện. Đó là một bài báo được cô chia sẻ. Anh bấm vào đọc lướt nội dung, rồi lại thoát ra. Trượt tiếp xuống, vẫn có vài bài đăng tương tự. Xuống dưới nữa thì hết, trang cá nhân của cô chỉ mở trong vòng nửa năm. Dựa vào những bài đăng này, Chu Liệt đoán nghề nghiệp của cô chắc chắn có liên quan đến pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thoát khỏi trang cá nhân, Chu Liệt trực tiếp vuốt để đóng ứng dụng, đưa tay nhấn nút gọi thang máy đang dừng ở tầng 3, rồi nhét điện thoại vào túi. Vài giây sau, cửa thang máy từ từ mở ra. Anh liền thấy người phụ nữ trong bức ảnh mình vừa xem, sau đó chạm mắt với ánh nhìn ẩn chứa ý cười của cô. Là Ôn Tử, Chu Liệt khựng lại một chút, rồi bước vào. Cửa thang máy vừa khép, giọng nói ấm áp của Ôn Tử vang lên bên tai anh. Ông chủ Chu, tối qua anh ngủ ngon không? Giống hệt câu cô nhắn qua WeChat. Thật ra, cô cũng không ngờ lại tình cờ gặp anh khi đi xuống. Chu Liệt ánh mắt khẽ động, nhẹ đáp. Khi tầng hiển thị số 1, Ôn Tử cười nói. Hướng dẫn viên Trần thực sự rất chu đáo. Anh ấy sợ em chơi không vui ở Hồng Kông nên đặc biệt gửi WeChat của anh để em có gì thì hỏi. Câu này cô nói mà mặt không đỏ, tim không loạn. Huống hồ, không phải anh cũng bảo có gì thì cứ hỏi anh sao? Cô lại bổ sung thêm một câu. Cửa thang máy một lần nữa mở ra, Chu Liệt khẽ gật đầu, lại nhẹ nhàng đáp. Rồi nhét tay vào túi, bước nhanh ra ngoài. Ôn Tử theo sau anh, nhìn bóng dáng cao lớn, thẳng tắp nhưng lại có chút lười biếng vì cách anh nhét tay vào túi, khóe môi bất giác khẽ nhếch. Cô dám chắc, anh đã thấy tin nhắn cô gửi, cách Trương.